Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1237, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1237 Edward không thể lọt vào mắt xanh của cô ta. Thứ cô ta muốn là quyền lực, tiền bạc và địa vị, cô ta phải là người làm chủ, là chúa tể thống trị vận mệnh của người khác. Cố Thành Trung rất nhanh liền dọn về nhà, hoàng gia cũng náo loạn. Một khi cuộc hôn nhân giữa Diên và Cecilia được định đoạt, họ sẽ bắt đầu tham gia vào chính trị thế như trẻ tre. Có sự đàn áp quân sự của William bên ngoài, còn có Holly bên trong trong ứng ngoài hợp. Hơn nữa, các bộ trưởng trong nội các từ lâu đã không hài lòng với sự chuyên chế của Trác, chỉ cần ai đó đứng ra tất cả sẽ đồng ý mà phụ họa theo. Người ngoài nhìn thấy cung điện nguy nga, còn bên trong sớm đã bị kiến hôi đục cho trống rỗng. Ngai vàng của Trác đang bị đe dọa, nhưng vẫn không sợ hãi, phản kháng. Cuối cùng, Holly đã bị chặn trước cung điện. Holly mặc bộ quần áo quý tộc lộng lẫy, đeo một thanh kiếm trên thắt lưng. Trang phục này là biểu tượng cho quyền lực tối cao của hoàng gia. Anh ta chĩa kiếm về phía Trác nói, chuyện kia là anh làm phải không? Chuyện gì, Trác cũng không biết anh ta đang nói chuyện gì. Chỉ có anh mới làm điều đó, bởi vì Diên đe dọa đến địa vị của anh cho nên anh đã sai người làm tổn thương Diên, đúng không? Ở Manhattan chỉ có Trác là có động cơ, thật sự không tìm được người thứ hai. Trác nghe như thế thì cả người phát run. Tôi đã cử người đến ám sát Jen, nhưng người của tôi còn chưa kịp đến gần cậu ta thì đã bị giải quyết rồi. Tôi. Làm sao tôi có thể làm tổn thương cậu ta được? Vương đệ, anh em ta chí thân, bây giờ cậu vì một người ngoài chĩa kiếm vào anh cả của mình sao? Vốn dĩ anh không nên nói dối tôi, chỉ anh mới có thể làm tổn thương đến cậu ta. Đừng có nói chuyện anh em chí thân với tôi, lúc anh động đến cậu ta thì tình anh em của chúng ta cũng đã bị anh tự mình cắt đứt rồi. Huống chỉ chúng ta có tình nghĩa sao? Chúng ta vừa sinh ra đã trong hoàn cảnh anh chết tôi sống, minh tranh ám đấu giữa chúng ta còn thiếu sao? Nhưng tôi không quan tâm đến cái ngai vàng này, nếu như anh đã có được rồi, thì nên giữ phép tắc thể hy không nên động vào người mà tôi yêu nhất. Thanh kiếm ra khỏi vỏ, đánh một tia sáng sắc bén cuối cùng rơi xuống cổ anh ta. Ánh sáng lạnh lẽo ép gần, kiếm ảnh đáng sợ, hơi nghiêng một chút lưỡi kiếm sắc bén cắt vào da thịt, máu tươi trào ra khí độ của một vị vua đi. Anh Trác cảm thấy khí tức của chết chóc. Holly sẽ giết mình, anh ta không thể chết, không thể chết. Đúng lúc này, trong đầu anh ta lóe lên một tia sáng, anh ta nhớ đến một người. Là Lucia, cái gì, Lucia mới là người đứng phía sau, là cô ta dạy tôi làm như vậy. Lan thất thế cũng là công lao của cô ta. Người phụ nữ này, tâm tư thâm sâu, vô cùng độc ác, cô ta gả cho anh chính là vì muốn trả thù Kylan và Cố Thành Trung. Lucia, Holly gọi đội hộ vệ đến, hỏi tung tích của Lucia, nhưng phát hiện cô ta đã chạy trốn rồi. Bởi vì cô ta là chị ruột của Jane, nên anh ta không hề nghĩ nhiều, khoảnh khắc đầu tiên khi vào chính điện cũng không đi hậu cung. Đuổi theo cho tôi, anh ta cau mày, hạ lệnh xuống, sau đó nhìn Trác. Cách chương.